Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 61 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Hư Không Cổ Kinh. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm và cái con chó Hắc Hoàng đã tìm được cái bộ cổ kinh của Giao Trì rồi. Diệp Phàm sau khi tu luyện đã bổ sung, đã tu vi của hắn đã tăng tiến rồi, cái bí cảnh đạo cung của hắn được bù đắp rồi. Sau đó thì hắn và Hắc Hoàng mới đi đến Khúc Châu. Thì hiện tại đến đây là hắn đang tìm những người của 13 băng cướp lớn đó, để tìm đến cái băng cướp của Khổng Tước Vương để mà gặp lại bằng hữu của hắn. Thì lúc này hắn đến Khúc Châu thì có một cái sự kiện, đó là người trẻ tuổi của Khúc Châu tụ tập lại với nhau. Thì lúc này Diệp Phàm cũng tham gia luôn, vì ở cái người trẻ tuổi Khúc Châu này, trong đó có những người trẻ tuổi của Cơ Gia với Du Quan Thánh Địa nữa. Thì hắn đến đây thì được một số người khinh thiếu niên nghèo rồi ra tay kiếm chuyện với Diệp Phàm. Diệp Phàm ra tay đánh. Đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này hắn đối mặt với người trẻ tuổi của Cơ Gia. Thì lúc này hắn, người Cơ Gia thì sử dụng ra cái chiêu cuối cùng, đó là hư không cổ kinh. Đó, hư không pháp. Thì còn bên phía Diệp Phàm thì xuất ra cái chiêu đại chiến thánh pháp của mình, phát ra cái bảo sơn ứng đến cực hạn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này thì cái con chân lông do cái người trẻ tuổi của Cơ Gia không chịu nổi nữa, thì lông thể đang quay quanh ở chân núi lập tức bị chấn nát, biến ra thành vô số đạo ánh sáng rồi tan biến. Ngọn núi lớn của Diệp Phàm phát ra lay động, tạo ra áp lực kinh người, nó không ngừng lớn lên, càng lúc càng cao lớn. Không đúng, không phải là bảo sơn ấn, đây chỉ là hình dạng của nó mà thôi, chắc chắn ở bên trong có điều bí ẩn khác. Rốt cuộc đây là bí pháp nào, sao có thể tranh phong với Tiệt Thiên Chỉ? Cơ Vân Phong không hiểu được, lòng suy nghĩ miên man, nhưng mà tình thế trước mắt lại không cho phép gã suy nghĩ nhiều. Bảo sơn ấn chấn động mãnh liệt, uy thế càng lúc càng lên cao, bốn đạo chân lông còn lại cũng không chống đỡ nổi nữa. Chỉ một lát sau, bốn con chân lông đã tan biến ngay trên núi, năng lượng kinh khủng tràn ra bốn phía. Trấn! Diệp Phàm hét lớn, tiếp tục huy động bảo sơn ấn đánh xuống, uy thế của hắn bây giờ thật vô song, tuyệt đối làm chấn động hồn phách của người khác. Tiệt Thiên Chỉ! Cơ Vân Phong cũng hét lớn, một lần nữa sử dụng cái loại tuyệt học này, sử dụng nó để ngăn cản bảo sơn ấn. Lần va chạm này làm cho Cơ Vân Phong phải bay ngược về sau, dù mới chỉ tiếp xúc qua thôi, nhưng mà gã đã phải nhận lấy xung lực không nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Tại sao vậy chứ? Tuyệt Thiên Chỉ có thể động đến đại đạo, thế gian vô song, rốt cuộc hắn đang sử dụng bí pháp nào mà có thể chống lại thánh thuật do đại đế lưu lại vậy? Ông một tiếng, bầu trời bị chấn động, Diệp Hàm chụm hai tay lại một lần nữa. Ngọn núi do bảo sơn ứng hóa ra từ từ áp xuống, làm cho tâm thần người khác phải khiếp sợ. Uy thế của một chiêu này thực sự là quá đáng sợ. Phốc! Cơ Vân Phong phát huy uy lực của Tiệt Thiên Chỉ đến mức hắn có thể sử dụng được, nhưng kết quả là vẫn không đủ, không thay đổi được cái gì. Gã bị đánh bay ra ngoài, thân hình bị chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cũng tái nhợt. Tâm thần của Cơ Vân Phong trở nên lạnh lẽo. Gã đã gần bước vào cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung rồi, còn đối phương mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai mà thôi, nhưng kết quả hiện giờ lại nói lên điều gì? Cảnh giới khác nhau sẽ làm cho thực lực cách biệt nhau rất lớn, cũng giống như thang lên trời vậy, bước tới nữa là tiên, còn lùi một bước nữa là phàm. Cảnh giới trên tuyệt đối áp chế được cảnh giới bên dưới hoàn toàn, nhưng mà lúc này đối phương lại đang nghịch hành phạt tiên. Cơ Văn Phong là một người tự phụ, nhưng bây giờ hắn lại có chút hoài nghi năng lực của mình rồi. Thường là đệ tử thế gia hoang cổ, chiến lực của gã vốn vượt xa các tu sĩ cùng giai, bây giờ đột nhiên bị nghịch hành phạt tiên như vậy, điều này làm cho gã khiếp sợ. Nhưng điều làm cho Cơ Vân Phong thấy sợ hãi hơn chính là thần lực của đối phương tựa hồ không bao giờ cạn khô, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Cũng chính vì cái điều này nên gã không dám đối kháng với bảo sơn ứng đang tăng dần uy lực lên kia. Tại sao có thể như vậy được? Lực đạo của hắn quá cường đại. Nếu như tu sĩ bí cảnh tứ cực mà bị đánh vào trong người, sợ rằng cũng không chịu nổi, chỉ còn cách nuốt hận mà chết. Sắc mặt của Cơ Vân Phong trắng bệch, gã đã mất đi lòng tin, cảm thấy mình không thể đánh bại được đối phương. Trong lúc chiến đấu mà có suy nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là thảm bại.

Diệp Phàm dùng tàn thức hư không đại thủ ấn đánh với Cơ Vân Lâm, đồng thời dùng bảo sơn ấn chống lại một nam một nữ còn lại của Dư Quang Thánh Địa. Lần này ba người kia rất cẩn thận, tất cả đều đối chiến từ xa. Bọn họ thăm dò quy luật của đại hư không thuật, không để cho Diệp Phàm có cơ hội dùng thần thức ám sát. Nam đệ tử Dư Quang Thánh Địa tế ra một cái tràng ngôi sao, có khoảng 36 viên ngôi sao lớn như nắm đấm bay ra, tất cả đều được luyện chế thành từ Tử Hà Thiên Sa. Từng viên trong suốt phát sáng ánh sáng ngọc, tản mát ra mây tía mông lung. Đây là một trọng bảo do những nhân vật già lão của Dư Quang Thánh Địa luyện chế thành rồi ban thưởng cho người dưới. 36 viên tử tinh lóng lánh cùng nhau hợp lại tạo thành một cái án mây tía hòa hợp với đất trời. Các ngôi sao này di động trên bầu trời, mỗi một viên đều phát ra kiếm khí chói mắt. Đây đúng là một trọng bảo, bên trong mỗi một viên ngọc đều ngưng tụ xu thế của thiên địa, có thể hấp thu được tinh khí trời cao. Cả tinh khí mặt trời cũng bị thu nạp. Kiếm khí như cầu vồng vô cùng đẹp mắt, các đạo kiếm khí này kiên cố không gì phá nổi, muốn cắt rách cả hư không. Diệp Phàm xuất thủ, sử dụng đại thủ ấn đối chiến với kiếm quang. Các đạo kiếm quang này thực sự rất lợi hại. Một người có nhục thể cường đại như hắn cũng cảm thấy nhức mỏi. Trọng bảo này thật là đáng sợ, có thể ngưng tụ xu thế đất trời, rất bất lợi cho hắn. Nữ đệ tử kia của Dư Quang Thánh Địa tế ra một cái tấm lưới lớn màu hồng. Đây là một cái lưới trong suốt, nhưng lại tản phát ra ánh hồng rực rỡ. Cái lưới này phong tỏa cả trời đất khu vực chung quanh lại, bao phủ Diệp Phàm ở bên trong. Lưới lớn màu hồng phát cháy hừng hực, muốn thiêu chết Diệp Phàm ngay ở bên trong. Đây cũng là một trọng bảo rất bất phàm. Các ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau mau tiến lên cùng luyện hóa hắn! Nữ đệ tử Dư Quang Thánh Địa quát to với mấy người ở ngoài xa. Rốt cuộc cũng có mấy người xông đến. Bọn người này thấy Diệp Phàm đang bị hai kiện trọng bảo áp chế nên mới tới dệt hoa trên gấm. Diệp Phàm cười lạnh, há miệng phun ra một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này chỉ cao khoảng một thước, không có thần lực dao động, không có ánh sáng lấp lánh, nhìn qua trông rất cổ xưa và tự nhiên. Nhất khí phá vạn pháp! Diệp Phàm hét lớn tế cái đỉnh ra. Quyển Đạo Kinh Phần Luân Hải có ghi lại thuật pháp nhất khí phá vạn pháp. Nói rằng tuy hoa ta nở sâu nhưng có thể làm trăm hoa khác phải thức sắc. Một khi tu luyện đạt tới một cảnh giới nhất định, người sử dụng mới có thể phát huy được uy lực chiêu thức này. Lúc còn ở bí cảnh Luân Hải, Diệp Phàm chỉ tu luyện ra một cái đỉnh. Sau khi tiến vào bí cảnh Đạo Cung, hắn vẫn làm như vậy, gửi đỉnh cho năm thần tàng không ngừng tế luyện. Mỗi một bí cảnh đều có thể tu luyện ra một khí, cho nên mỗi người có thể có nhiều khí. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ tu luyện một khí duy nhất này, không ngừng diễn sinh đạo và lý ở bên trong đó. Tiểu đỉnh này có ba chân, hai cái lỗ tai, cao khoảng 9 thước, xung quanh có sương mù huyền hoàng lượn lờ, càng làm cho nó cổ xưa hơn, tản phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu đỉnh này mới chỉ chấn động nhẹ, nhưng khí tức huyền hoàng nhất thời bộc phát ra, đã làm chấn nát 36 viên ngôi sao màu tím. Nam đệ tử Dư Quang Thánh Địa kia phun ra một ngụm máu tươi, rồi bị xung lực đánh bay ra ngoài xa. Vạn vật mẫu khí rủ từng đạo xuống, tản phát ra khí tức làm cho người ta khiếp sợ. Đây chính là chí bảo trong thiên địa, có thể luyện chế được thành vũ khí cực đạo, cũng chính là thánh vật dành riêng cho đại đế giống như hoàng huyết xích kim. Trời ơi, đây là huyền hoàng nhĩ khí. Nói chính xác thì nó chính là nguyên căn vạn vật mẫu khí. Mọi người sợ ngây người. Diệp Phàm tế cái đỉnh, đỉnh lớn cao chính thước vọt lên trên rồi không ngừng rung động, khí tức hùng hoàng thái cổ tràn ngập ra, chấn nát mảnh lưới lớn màu đỏ kia thành phấn vụn. Trưng! Diệp Phàm hét lớn. Đại đỉnh cao chính thước từ trên trời cao áp xuống một nữ đệ tử của Dư Quang Thánh Địa, trấn trụ nàng ở ngay dưới. Nàng ta muốn chạy trốn cũng không thể, khoảng cách giữa người và đỉnh chỉ còn khoảng 10 thước. Làn da thân thể nàng ta bị nứt ra rồi. Không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cái đỉnh này nặng bao nhiêu, xung quanh nó có từng đạo huyền hoàng lưu chuyển, làm cho người ta không thể nào chịu nổi sức nặng của nó. Cơ Vân Lâm sử dụng hư không đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ màu đen đánh vào cái vách đỉnh cổ xưa cao chính thước kia, nhưng không thể nào làm đỉnh hư hao được, chỉ có thể tạo nên một tiếng vang thật là lớn. Đỉnh được tạo thành từ nguyên căn vạn vật mẫu khí vô cùng chắc chắn, từ trên đỉnh rủ xuống từng tia huyền hoàng nhị khí, làm cho đỉnh trở nên cổ xưa, ngưng tụ thành thế trấn áp thiên địa sơn hà. Nữ đệ tử còn lại của Dư Quang Thánh Địa có cảnh giới thứ ba bí cảnh Đạo Cung, thậm chí đã bước một chân vào cảnh giới thứ tư rồi, nhưng lúc này bị đỉnh trấn áp, muốn nhúc nhích cũng không được. Sơn muội! Nam đệ tử Dư Quang Thánh Địa kêu to, há miệng phun ra một cái ngọc ấn. Ban đầu ngọc ấn trong suốt này chỉ cao khoảng một thước, nhưng mà nhanh chóng biến lớn hơn. Chỉ trong một lát,